Đại La Thiên Đại Đạo lại ngưng tụ thành các nhân vật cổ xưa kia, thần ma khắp trời cao ngời không ngớt khi ngươi chứng đạo. Các ngươi muốn mượn ta chứng đạo để sống lại, đừng hòng. Diệp Húc thét lớn một tiếng, cưỡng ép chặt đứt thiên địa đại đạo trào ra từ cơ thể mình, chấn vỡ hết sạch. Miệng hắn chảy máu không ngừng. Hắn ngửa mặt đối diện với những vị tồn tại cổ xưa kia, ta chứng đạo thì chỉ chứng bản thân, chỉ chứng nguyên thần, chỉ chứng thiên môn, không chứng thiên địa, không chứng cương thống. Ta chứng đạo thì ta trưởng luân hồi, những kẻ cổ xưa đã chết thì hãy đi chết hết đi. Ta chứng đạo thì ta còn ở ngày nào, các ngươi còn bị ta áp chế ngày đó, đừng hòng sống lại. Ta chứng đạo thì ta là thiên địa chí tôn, thiên hạ chính thống, không có vu tiên tranh giành. Thiên đế, ma đế, tiên đế khắp trời kia đột nhiên im bặt, bóng sáng càng lúc càng hư ảo, dần dần biến mất. Trong trời đất chỉ còn một âm thanh to vang vọng nghịch thiên mà đi. Ngươi không chứng được đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 1025 loại pháp môn chứng đạo thứ tư. Trong Đại La Thiên, đủ loại dị tượng lắng lại, mà chúng sinh tam giới cũng cảm giác được nguyên thần từ từ ổn định, không còn cảm giác áp bách bị lục đạo bao phủ nữa. Nguyên thủy thiên ma biến đổi sắc mặt, sao Ngọc Hư lại không chứng đạo? Hắn muốn nghịch thiên mà đi chăng? Di La thiên địa tháp hơi vác lên. Tòa chứng đạo chi bảo có uy lực mạnh nhất đương thời dường như đang tức giận. Tức giận vì Diệp Húc lại dám chặn ngang chứng đạo. Từ chối phục hồi lục đạo luân hồi như cũ. Làm cho đại kế vô số chứng đạo tồn tại sống lại thất bại. Không biết bao nhiêu người vì chờ đợi thời khắc này mà bố trí tất cả. Vì tái hiện ra vinh quang của cổ tiên vĩnh hằng bất diệt. Tồn tại cùng đất trời. Nguyên thủy thiên ma mặt không chút thay đổi. Thản nhiên nói Ngọc Hư. Ngươi có được lục đạo luân hồi lại không khôi phục lục đạo. Muốn nghịch thiên mà đi. Nhưng đời này vẫn còn có người áp chế được ngươi. Diệp Húc lao ra khỏi luân hồi thiên môn. Lảo đảo rơi xuống đất. Nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Suy yếu không chịu nổi. Hắn cưỡng ép chặt đứt quá trình chứng đạo thiên địa. Đạo hạnh toàn thân bị thương tổn. Nguyên bản sắp thành thiên quân thì lúc này lại tự tổn hại tu vi. Đánh rớt cảnh giới của mình. Ta không tin không chứng đạo thiên địa là ta không thể trở thành thiên quân. Diệp Húc lau vết máu ở khóe miệng. Cây thế giới của tiên đình viễn cổ trong luân hồi thiên môn không ngừng trào ra tinh khí khổng lồ chữa trị nguyên thần. Thân thể và luân hồi thiên môn của hắn. Hắn tam đạo chứng nhận. Nay lại cưỡng ép cắt đứt bản thân chứng đạo, không chỉ làm cho bản thân bị hao tổn. Nguyên thần và luân hồi thiên môn đều bị trọng thương. Có thể nói là liều mạng ngăn cản lục đạo luân hồi phục hồi như cũ. Lục đạo luân hồi phục nguyên, nước này quá sâu, thật sự quá sâu. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Nay hắn đã nghĩ thông vì sao Nguyên Thủy Thiên Vương lại để lại thần thông lấy bảo chứng đạo. Vì sao để lại nhiều mảnh vỡ lục đạo luân hồi như thế mà không tự mình khôi phục lục đạo luân hồi. Nếu có người kế thừa đạo thống của ông ta tu luyện thần thông lấy bảo chứng đạo. Luyện thành bảo vật như luân hồi thiên môn. Lại có được mảnh vỡ lục đạo luân hồi là có thể khôi phục lục đạo luân hồi. Mà người kế thừa đạo thống của ông ta chỉ có thể liên quan sâu xa với cây thế giới. Tỉ như cấm kỵ. Tỉ như Diệp Húc. Nhưng cấm kỵ đã chết nên trọng trách phục hồi lục đạo chỉ có thể dựa vào Diệp Húc. công pháp trong thế gian về lục đạo luân hồi thật sự quá nhiều. Trong cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng có 3 loại. Lục đạo phá diệt cấm điển, cửu u lục đạo bảo điển và chư thiên luân hồi cấm điển. Mà các thánh địa môn phái khác thì có vô số công pháp về lục đạo luân hồi. Trong chuyện này mà không có trò mèo gì thì đúng là không tin nổi. Ngoài sửa chữa lục đạo luân hồi ra còn có trọng trách khai thiên lập địa, nay không thể không liên quan đến tổ thần. Chỉ có đại thần thông lấy thân chứng đạo của tổ thần mới có thể mở hồng mông, dựng lại trời đất. Tổ thần dẫn thiên hà của Đại La Thiên vào mộ mình hóa thành không gian hồng mông minh mông. Chỉ sợ trong đó cũng có ý nghĩa phi phàm. Dụ dỗ được người kế thừa đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Vương đến tìm kiếm. Lấy được thần thông lấy thân chứng đạo và hồng mông đại đạo bên trong rồi mở lại thiên địa. Mở lại thiên địa. Rồi dựng luân hồi. Bậc vĩ nghiệp to lớn này đã được hai nhân vật cổ xưa kia liên kết bố cục. Chờ đợi hàng trăm vạn năm. Biết Diệp Húc sẽ xuất hiện. Nước trong này quá sâu khiến Diệp Húc cảm thấy sờn tóc gáy. Hai người phụ nữ Thiên Hậu và Thiên Giao Cơ có thể nói là trí quan thiên hạ. Tính toán không sót gì. Dù là Diệp Húc cũng khá đau đầu với hai người này. Nhưng có thể bố cuộc đến hàng trăm vạn năm mà vẫn không bỏ sót điều gì, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần. Thậm chí cách hàng trăm vạn năm, người như Diệp Húc vẫn rơi vào trong kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần. Hơn nữa, không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Vương và những người chứng đạo tiên đình thời xa xưa đang chờ lục đạo khôi phục như cũ, làm mình sống lại. Ngay cả Tổ Thần, Thanh Đế cũng đều để lại hậu chiêu. Vì tranh đoạt thiên địa chính thống khi lục đạo khôi phục, càng khiến cho Diệp Húc không cam lòng là nếu hắn chứng đạo vu thiên, chỉ sợ thật sự sẽ theo lời đám dấu ấm kia. Lục đạo phục sinh bọn họ. Sau đó Diệp Húc sẽ không khống chế được mà lấy mạt nhật kiếp hủy diệt thiên địa hiện tại. Sau đó thân thể hóa thành hồng mông. Nguyên thần khai thiên mở địa. Thành lập một thế giới mới. Cho dù Diệp Húc không muốn thì đám người đó cũng làm cho hắn phải để thân thể hóa hồng mông khai thiên mở lập địa. Để bọn họ đạt được mục đích. Thân vĩnh hằng, thần vĩnh hằng, đạo ngươi vĩnh hằng là thiên địa chí tôn. Nói nghe hay thật. Thân thể ta hóa thành hồng mông. Nguyên thần khai thiên. Tất cả những gì ta có đều hóa thành thiên địa. Không có bản ngã. Ý thức. Nguyên thần thân thể đều hóa thành đại đạo thành toàn bọn họ. Đương nhiên là vĩnh hằng bất diệt rồi. Khói mắt hắn giật giật. Nếu tình huống đó xuất hiện. Chỉ sợ nhân vật cổ xưa như Nguyên Thủy Thiên Vương sẽ chỉ vào trời đất. Ý vị sâu xa nói một câu nhìn đi. Đó chính là Diệp Thiếu Bảo. Vĩ nhân đã khai thiên lập địa hóa thành hồng mông. Hãy cùng nhau tế bái vị vĩ nhân này nào. Khiến cho hắn không cách nào tiếp thu là hàng tỷ sinh linh phải chết đi để làm cái giá cho những kẻ đã chết kia sống lại. Hơn nữa trong đó còn có người thân, bằng hữu, thậm chí là con của hắn. Nếu ta thật sự làm cho lục đạo luân hồi khôi phục, có thể áp chế Nguyên Thủy Thiên Vương, tổ thần hay không vẫn còn là ẩn số. Cho dù ta có nắm giữ lục đạo luân hồi trong tay đi nữa, những nhân vật chứng đạo đó đều nhảy ra luân hồi. Những người của tam giới, ngũ hành có thể mượn nhờ luân hồi sống lại, nhưng sẽ không phụ thuộc vào luân hồi. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, thương thế dần dần khỏi hẳn, ngọc thủ nguyên thần cũng tỏa sáng sinh cơ. Hắn thầm nghĩ chỉ là không cho luân hồi khôi phục thì tam đạo của ta sẽ không thể chứng nhận, sẽ không thể tu thành thiên quân. Nhưng nếu ta đi lối khác chứng đạo thiên quân là có thể nhảy ra khỏi bàn tính và lòng bàn tay đám người đó. Hắn lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bào chứng đạo, cũng là bản vương khai thiên kinh hoàn mỹ thống nhất. Trong đó chất chứa đại đạo lý của lục đạo luân hồi. Muốn chứng đạo thì phải hoàn thiện lục đạo luân hồi. Mà hoàn thiện lục đạo luân hồi sẽ khiến luân hồi mất khống chế, làm cho Diệp Húc không thể nắm giữ nó được. Từ đó lục đạo phục sinh các cường giả cổ xưa như Nguyên Thủy Thiên Vương. Chỉ có lấy bản thân làm thiên địa chứng đạo mình, tam chứng bản thân mới có thể thoát ra khỏi mưu kế của đám người Nguyên Thủy Thiên Vương. Đối với tam chứng bản thân, Diệp Húc cũng không nắm chắc được mấy phần. Dù là vị tuyệt thế cường giả đã sáng tạo ra lấy thân chứng đạo, tổ thần cũng phải chứng đạo thiên địa, làm cho đại đạo của mình dung nhập vào Đại La Thiên. Hắn muốn khai sáng ra pháp môn tam chứng bản thân có thể thấy được khó khăn bậc nào. Tam chứng bản thân cũng tức là lấy bản thân làm vũ trụ, hóa hồng mông trước, sau đó khai thiên lập địa trong người, diễn biến ra thiên địa nhân tam giới. Có đỉnh thiên đạo, có lục đạo luân hồi, có đại la thiên trên cao, có thiên hà rót thông tam giới, có minh hải tỏa trấn đáy địa ngục. Sau đó lại lấy ngọc thủ nguyên thần, luân hồi thiên môn chứng đạo cho bản thân thiên địa, tam chứng viên mãn. Diệp Húc lập tức thử biến thân thể mình hoàn toàn thành hồng mông. Trong thân thể hắn tràn ngập hồng mông tử khí. Tất cả đạo hạnh dần hóa thành hồng mông đại đạo. Ánh sáng tím bao phủ, diễn biên ra trước khi vũ trụ, thế giới chưa mở. Tử khí hình thành một cái hồng mông mô thai cực lớn có hình dáng như trứng gà, hơi động. Thình thịch, thình thịch. Bên tai hắn tất cả đạo âm của đại đạo đều biến mất, chỉ còn tiếng tim đập của hồng mông mô thai. Diệp Húc cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Sáu giác quan biến mất, thiên địa đại đạo trở lại nguyên điểm, không có bất kỳ đạo pháp nào, chỉ có cảnh giới hỗn độn như một. Qua thật lâu sau, hắn đột nhiên thét lớn một tiếng, hồng mông tử khí nhanh chóng thu lại, lùi vào trong cơ thể hắn. Hắn ngưng thúc dục hồng mông đại đạo, thầm thấy nguy hiểm đáng sợ. Vừa rồi hắn định đem bản thân diễn biến thành hồng mông không gian. Thần hồn bị lạc suýt nữa thì hóa đạo. Đem chính mình hóa thành hồng mông mô thai. Nếu bị lạc, Diệp Húc chắc chắn không thể thức tỉnh. Cuối cùng ngủ say trong hồng mông mô thai. Biến thành một thứ không có bất kỳ ý thức nào, chứ đừng nói đến chứng nhận thân thể. Khai thiên lập địa trong cơ thể rồi tái diễn luân hồi. Bên trong hồng mông, vạn đạo đều diệt, chỉ có một loại đại đạo chính là hồng mông đại đạo. Diệp Húc nghĩ đến chỗ mấu chốt, ta muốn tam chứng bản thân ấy còn cần loại phương pháp chứng đạo thứ tư. Đó chính là đại thần thông hồng mông chứng đạo. Chỉ có như vậy mới có thể khi thân hóa hồng mông thì không bị lạc mình. Chỉ là ta lính ngộ về hồng mông đại đạo còn không bằng thanh đế. Dù là thanh đế cũng chưa từng tu thành hồng mông chứng đạo, mà là lấy bảo chứng đạo. Hắn hiểu rõ hồng mông thanh liên kinh, biết rõ sự ảo diệu trong đó. Thanh đế khai sáng hồng mông thanh liên kinh thiếu một khâu quan trọng nhất. Đó chính là không mở ra phương pháp chứng đạo bản thân, mà lại dùng lấy bảo chứng đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương nên mới tu thành đạo quân, trở thành cường giả gần với Nguyên Thủy và Tổ Thần. Nếu Thanh Đế khai sáng ra Hồng Mông chứng đạo mà lại chứng đạo thành công, chỉ sợ ông ta đủ để sánh ngang với Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần chứ không phải là kém một bậc. Hồng Mông chứng đạo tuy gian nan, nhưng chỉ cần chứng đạo là không ai có thể tính kế ta nữa. Diệp Húc khẽ rung ốm tay áo, thầm nghĩ trận chiến với Thiên Hậu Đế Tụ sắp tới, phải vượt qua cửa ải gian nan này rồi mới tính tiếp. Lần này khó giải quyết rồi. Ta vốn cho là mình có thể thuận lợi chứng đạo thành công, trấn áp được hết kẻ đối nghịch ta. Không ngờ còn kém một đường. Trong lòng hắn phẫn nộ, buồn bực không thôi. Chính là vì nghĩ mình có thể dùng Đại La Thiên chứng đạo nên hắn mới tùy tiện chạy tới Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư. Đối chiến Đại Thế Tôn rồi cướp đi mảnh vỡ luân hồi mà Phật giới sưu tầm hàng trăm vạn năm nay. Cũng vì nguyên nhân đó, hắn mới oai phong xông vào Đại La Thiên, chặn ma thần hoàng ở mộ tổ thần rồi lấy đi Đại La Thiên. Nay Diệp Húc có thể khẳng định Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng nhất định sẽ ngáng chân vào trận chiến giữa hắn và Thiên Hậu Đế Tụ, thanh toán ăn oán. Sớm biết thì đã không đắc tội Ma Thần Hoàng và Đại Thế Tôn như thế. Còn có Nguyên Thủy Thiên Ma nữa. Nếu ông ta thu Di La Thiên Địa Tháp về, chỉ sợ trò cười này của ta lại càng lớn thêm rồi. Diệp Húc rất tò mò về thiên giới mơ ám diện mà Nguyên Thủy Thiên Ma thống trị. Lúc trước hắn nhờ Đại Nhật Thuần Dương Cung của Hạo Nhật Đế Quân đi qua mơ ám diện, nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không rõ nơi đó thế nào. Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn thì kể đi. Nguyên Thủy Thiên Ma mới là kình địch trong kình địch. Để ta xem bộ mặt thật của thiên giới mơ ám diện là như nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1026 sát kiếp giáng xuống. Huyền Thiên Thần Giới Loan Phượng Trình Tường. Từng vị vu tổ, thần vương tỏa trấn hư không. Đạo vận thần văn mở ra tầng tầng không gian sau đầu, bày ra thần quốc lục địa hàng tỷ thần ma, cung kính chờ Thiên Hậu đến. Sau một lúc lâu lại có Đại Nhật Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân hàng lâm đến. Thần vận khắp trời lập tức sôi trào, đại đạo vang lên. Ly Hận Thiên Chủ gật đầu ra hiệu cho các vị thần vương đế quân ngồi xuống. Cười ha ha nói ước hẹn 3 tháng đã đến. Là thời điểm thanh toán với Ngọc Tư Đế Quân. Vĩnh Hằng Đế Quân cười nói nay nương nương đã trở thành một trong 2 vị đại đế thống lĩnh tất cả nữ tử trong thiên hạ. Địa vị phi phàm. Có thể nói là vị nữ thiên đế đầu tiên từ xưa tới nay. Mà Ngọc Tư Đế Quân lại đòi nghịch thiên mà đi. Là lúc nên thanh toán rồi. Đại Nhật Đế Quân mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói ta chỉ muốn lấy lại vô lượng thần đàn. Ly Hận Thiên Chủ và Vĩnh Hằng Đế Quân đều có vẻ vui sướng khi người gặp họ. Đại Nhật Đế Quân vốn có thể sánh ngang với 2 người bọn họ. Nhưng ở trên Nguyên Thủy Cổ Lộ, chứng đạo chi bảo y mượn từ hậu thổ thế ra, vô lượng thần đàn lại bị Diệp Húc cướp đi, khiến thực lực y yếu hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa y từng phản bội Thiên Hậu, lại càng không được Thiên Hậu chào đón mấy. Khởi giá, Thiên Hậu nương nương giáng lâm, đầu đội đế quan, tay cầm đại quyền, ngồi trên đế tọa, bảo liễn khẽ động. Các vị thần vương đế quân theo hầu, từ từ đi tới Chu Thiên Thần Giới. Thân hình bà ta di động, cửu thiên đại đạo cũng di động theo. Khắp trời lộ ra những ánh sáng kỳ dị, thiên địa đại thế đều di động. 3 tháng này,